Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phân ta một nửa. Ngươi nghe được, không phải ta không muốn, mà là, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhìn xem Kristen, sau đó lại nhìn xem Trần Đại Phúc, mà là người đẹp này không muốn đổi, cho nên, thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc Trần. Trần Đại Phúc nhìn Trần Phàm, nheo mắt lại, bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, ở Trần Phàm trước mặt lắc lắc. 1000, nếu như ngươi và ta đổi vị trí mà nói, ta ra 1000. Trần Phàm nhìn mắt đối với mình trợn mắt nhìn Kristen, sau đó lộ ra xin lỗi nụ cười. Ngươi xem, không phải ta không muốn, ta không thích nhất chính là đắc tội người đẹp. Cho nên, xin lỗi, Tổng Giám Đốc Trần, là đô la. Trần Đại Phúc cắn răng, không phải 1000 AMB, không sai biệt lắm đủ ta chạy đi chạy lại một lần vé phi cơ giá tiền. Thật là làm động lòng người. Trần Phàm lộ ra nụ cười, tựa hồ có chút nhỏ vẻ mặt vui mừng. Đúng vậy, chàng trai, người có thể nghĩ xong. Trần Đại Phúc dương dương đắc ý nhìn Trần Phàm, sau đó hạ thấp giọng, người sẽ không lỗ là, chỉ bất quá đổi vị trí mà thôi. Thật ra thì, ta thật muốn đem điều này làm một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là ta muốn tiền mặt. Trần Phàm cười một tiếng, sau đó chìa tay ra, đưa tiền, ta lập tức đem ta vị trí nhường cho ngươi. Một lời đã định, đừng đổi ý. Trần Đại Phúc mừng rỡ, vội vàng từ tùy thân bội bạc một cái trong bóp ra cầm ra một chồng tiền USD. Đưa cho Trần Phàm, chàng trai, đếm xong. Qua tay không coi là. Trần Phàm nhận lấy, nhìn xem, thật đúng là tiền USD, hơn nữa còn là thật tiền. Gật đầu một cái, nhét vào trong ngực, sau đó hướng về phía Kristen nói, đây là một cuộc làm ăn, đừng nhìn ta như vậy, mới vừa rồi ngươi hoàn toàn không biết ta đang nói gì có đúng hay không. Trần Phàm đây là đang nhạo báng Kristen không hiểu tiếng Trung. Đúng vậy. Nhưng là ta biết ngươi tiến hành một việc đổi trác bẩn thỉu. Kristen đứng dậy, hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra, bất quá, ta muốn phân một nửa. Đồng ý, Trần Phàm hướng về phía Kristen đưa ra quả đấm. Hai người quả đấm đụng đụng. Trần tiên sinh, ngài bây giờ có thể ngồi ở tận cùng bên trong. Bởi vì là đó mới là ta vị trí. Ta cùng người đẹp này đổi một chút. Ngại quá. Nàng phải vị trí ở giữa. Trần Phàm hướng về phía Trần Đại Phúc gật đầu mỉm cười. Ở tận cùng bên trong. Trần Đại Phúc nhìn xem tận cùng bên trong vị trí. Đây là ba dãy ghế. Nhưng là vừa nghĩ tới Kristen ngồi ở giữa. Cũng cảm thấy không thành vấn đề. Liền gật đầu một cái. Bắt chặt mình túi ra. Di chuyển vào tận cùng bên trong chỗ ngồi xuống tới. Ta cũng phải đổi vị trí. Kristen hướng về phía Trần Phàm nhô lên bả vai. Sau đó cười hì hì nói. Ngươi thật là một tên giảo hoạt. Ta nói qua. Chuyện này nhưng là hai chúng ta làm thành. Ta muốn phân một nửa. Không thành vấn đề. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó rất tự nhiên ngồi ở vị trí giữa ở trên. Sau đó hướng về phía Trần Đại Phúc nói. Thật xin lỗi. Tổng Giám Đốc Trần. Ta Hòa Mỹ Nữ cũng đổi vị trí. Trần Đại Phúc nhất thời trợn tròn mắt, một gương mặt béo phì tăng đến đỏ bừng, chỉ Trần Phàm, run rẩy nói, ta nhưng là trả tiền, 1000 đô la à, không phải 1000 nhân dân tệ, ngươi nhanh chóng đổi cho ta trở lại. Trần Phàm bỗng nhiên thấp giọng hướng về phía Trần Đại Phúc nói, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền có thể cua được như vậy cực phẩm nước Mỹ người đẹp? 1000 đô la. Trần Đại Phúc sững sốt một chút. 5000 đô la. Trần Phàm thần bí lắc đầu một cái. 10000 đô la. Trần Phàm gật đầu một cái cười nói. Vậy thì đúng rồi. Như vậy người đẹp liền đáng cái giá này. 10000 đô la. Xem chính ngươi nói hết rồi. Người Mỹ nữ này nhưng là trị giá 10000 đô la. Mà ngươi trị giá cho ta 1000 đô la. Ngươi muốn. Giá trị 10000 đô la người đẹp tìm ta đổi 1000 đô la có được vị trí. Ta sẽ còn do dự sao? Trần Đại Phúc nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Há miệng một cái, muốn nói điều gì, nhưng không có nói ra. Khó khăn tự té phải ra 10.000 đô la mua tấm vị trí. Rất hiển nhiên, nếu như không phải là mình uống lộn thuốc, chính là hoàn toàn điên rồi. Coi là ngươi tàn nhẫn. Tiểu tử, Trần Đại Phúc đem một khoang tức giận phát ở chân phàm trên người. 1.000 đô la vẫn còn cho ta. Thật là chúng ta vị trí đã đổi à? Trần Phàm giang tay ra, bày tỏ cái này cọc giao dịch hoàn thành. Mình cũng không có cách nào. Hơn nữa, rất hiển nhiên cũng sẽ không đổi ý. Đổi trở lại, Trần Đại Phúc cắn răng nghiến lợi. Trần Phàm đưa ra một cái tay. Ở Trần Đại Phúc trước mặt, lộ ra một cái rất mỉm cười thân thiện. Làm gì? Trần Đại Phúc nổi giận. 1.000 đô la, đổi trở lại. Trần Phàm thở dài. Ta nhưng là chịu trách nhiệm hữu uy tín nguy hiểm. Bởi vì phải đổi hồi ngươi vị trí. Ta sẽ chả phải cùng người đẹp đổi hồi mình vị trí. Sau đó mới có thể cùng ngươi đổi. Ngươi xem. Ta ở trước mặt người đẹp uy tín thì sẽ hoàn toàn bị phá hư. Ngươi sẽ hối hận. Tiểu tử. Trần Đại Phúc giận khí công tâm. Hắn tay run run. Chỉ Trần Phàm. Sau đó quả quyết quay đầu đi chỗ khác. Không nữa xem Trần Phàm. Thậm chí cũng sẽ không xem Kristen. Lăn lộn đến hắn người như vậy. Nếu như lúc này còn không nhìn ra là Trần Phàm cùng Kristen họp bọn đứng lên đùa bỡn hắn mà nói. Hắn liền thật sự là một ngu dại. Trần Phàm không nữa quản Trần Đại Phúc. Hắn nghiêng đầu qua hướng về phía Kristen cười. Sau đó đưa tay ra. Hai người quả đấm ở chỗ này đụng vào nhau. Sau đó Trần Phàm từ vậy điệp tiền giấy bên trong đếm. Đưa cho Kristen 500 đô la. Nói xong rồi. Phân ngươi một nửa. Trần Phàm đem tiền giấy nhét vào tay Kristen bên trong. Mà Kristen lại là cao hứng giống như đứa bé vậy. Nếu như không phải là chiếu cố được Trần Đại Phúc còn ngồi ở bên cạnh. Phỏng đoán cũng sẽ ôm Trần Phàm hôn một cái. Cái này 500 đô la mang tới cảm giác thành tựu. Để cho Kristen thật cao hứng. Dọc theo đường đi tức trách nói không ngừng. Dọc theo đường đi mười mấy giờ. Trừ ngủ 5 giờ ra. Còn lại đều là không ngừng nói chuyện. Nhìn Kristen rúc vào Trần Phàm trên người. Trần Đại Phúc lòng giết người đều có. Dọc theo đường đi cũng không ngủ được. Máy bay từ từ xuyên qua tầng mây. Sau đó ở hạ xuống. Cơ tổ nhân viên đang nhắc nhở hành khách. Lộ trình sắp kết thúc. Trần Phàm nhìn bên ngoài. Mặc dù không thấy được tầng mây dưới địa phương, nhưng là hắn lòng bỗng nhiên lúc này có loại nhảy rất nhanh cảm giác. Rốt cuộc trở về lại mảnh đất này lên. Mặc dù chỉ là chờ ngắn ngủn mấy tháng, nhưng là lần nữa lúc trở lại, lại có loại cảm giác gần quê hương. Ở sau khi xuống phi cơ, chị An cùng Trần Phàm hội hợp. Nàng đi ở phía trước, lấy dương hành lý. Ba người mỗi người kéo hành lý đến phòng khách. Chị An có xe của công ty tới đón. Trần Phàm cùng Kristen quyết định đi trước khách sạn. Thu xếp ổn thỏa, liền cho ta điện thoại. Chị An đưa tay ra, nhẹ nhàng giúp Trần Phàm sửa sang lại người vạt áo. Bắc Kinh thời tiết tương đối còn lạnh. Không muốn cứ ở khách sạn. Đã trở lại mùa xuân. Dù sao cũng phải có một nhà dáng vẻ. Dù sao chị ở Bắc Kinh cũng là một người. Tới cùng nhau đi. Trần Phàm suy nghĩ một chút, lại nhìn hạ Kristen, chị An, thật muốn tìm không ra địa nhi, người có thể đừng chê ta, đi ngươi, muốn chê ngươi, sớm chê ngươi, còn chờ đến ngày hôm nay, thật tốt, ta đi, chị An có chút không thôi nhìn xem Trần Phàm, lại liếc mắt một cái Kristen, lúc này mới chậm rãi kéo dương hành lý, lắc eo chi đi, bên ngoài là bọn họ công ty xe buýt chờ. Chúng ta đi nơi nào? Kristen nhìn như có chút hưng phấn. Cứ việc chị An có chút thân mật động tác để cho nàng có chút khó chịu. Nhưng là nàng rất nhanh liền vứt đi. Đi khách sạn. Trần Phàm nhìn nàng một cái. Chúng ta phải tìm một tốt chỗ nghỉ ngơi. Sau đó mang ngươi ở Bắc Kinh cứ việc chơi một chơi. Ngươi không phải muốn đi Trường Thành sao? Không quan hệ. Ngày mai chúng ta đi ngay. Thật là làm người ta mong đợi. Kristen bỗng nhiên cười lên. hai tay vòng ở chân Phàm Cổ, hôn mặt hắn gò má. Lúc này bỗng nhiên thì có ánh đèn ở chớp động, là ký giả, có người nhận ra Kristen. Mười mấy người hướng Kristen vây quanh. Kristen đi tuốt đàng trước một cái trẻ tuổi nữ ký giả, mang một tia nghi vấn dùng tiếng Anh hỏi một câu. Đúng vậy, để ta làm sao ta dáng dấp không giống như là Kristen sao? Kristen bỗng nhiên hướng về phía nàng cười một chút, sau đó chỉ chân Phàm. Cần ta giới thiệu một chút bạn trai ta sao? Không, chúng ta biết hắn. Nữ ký giả cười một tiếng, sau đó đưa tay ra cùng chân Phàm còn có Kristen cầm. Hắn thành là nước Mỹ đại anh hùng chúng ta thì biết. Ngươi cái này tên khốn kiếp, vẫn là so với ta nổi danh. Kristen cố làm bất mãn nhẹ nhàng đập một cái chân Phàm bả vai. Nhưng là động tác này rơi vào các ký giả trong mắt, lại trở thành thân mật hờn dỗi. Tiểu thư Kristen, xin hỏi ngươi lần này Trung Quốc chuyến đi có phải hay không có cùng Trung Quốc công ty điện ảnh có hợp tác? Tại sao chúng ta trước không có một chút tin tức của phương diện này? Vây lại khác một người ký giả hỏi. Không, lần này ta chẳng qua là cùng bạn trai ta tới. Kristen cười. Mùa xuân, người Trung Quốc các ngươi mùa xuân rất có ý tứ. Ta nghe chân nói qua, cho nên muốn tới thể nghiệm một chút. Còn có, ta thích Trung Quốc các ngươi rất nhiều địa phương. Thí dụ như Trường Thành. Chân nói qua, muốn thay mặt ta đi. Người như thế thích Trung Quốc, là bởi vì là người Trung Quốc bạn trai nguyên nhân sao? Dĩ nhiên, lý do này còn chưa đủ sao? Kristen rất khẳng định gật đầu một cái, sau đó hỏi ngược một câu. Hắn câu này hỏi ngược lại, để cho tất cả ký giả cũng không nhịn được thoải mái cười lớn. Cảm giác tự hào à? Hollywood ngôi sao lớn, vì mến yêu Trung Quốc bạn trai, không xa vạn dặm tới Bắc Kinh qua mùa xuân. Đây là một tốt vô cùng tin tức. Khá vô cùng. Lưu Ý Phỉ đi ra. Bỗng nhiên một người ký giả hướng về phía phi trường cửa ra nhìn xem. Sau đó hướng về phía đồng bạn hướng nơi nào chỉ. Nếu không chúng ta đi qua đi. Giữ nàng thật lâu rồi. Người đi đi. Cái này tin tức so với nàng trị giá. Một cái khác hướng về phía tên kia ký giả cười. Tên kia ký giả nhìn xem Lưu Ý Phỉ, tiện tay vỗ xuống mấy tấm ảnh, cũng không có rời đi, mà là tiếp tục vây quanh Kristen. Bắt đầu bọn họ nhàm chán lại bát quái vấn đề, đẩy xe ô tô đi ra ngoài. Lưu Ý Phỉ đeo kính mát. Cứ việc như vậy, nàng hay là làm tốt lắm, bị các ký giả đập chuẩn bị, bởi vì mình lần này hành tung bị người tiết lộ ra. Ở nước Mỹ tham gia một bộ phim thử sức. Cái này vốn là ở trong nước chính là một món đáng giá viết giải trí tin tức. Nhưng là ngày hôm nay nàng có chút giật mình. Không có ký giả chụp hình. Cũng không có ai hướng về phía nàng đặt câu hỏi. Chỉ có một ít hành khách. Mơ hồ cảm thấy nàng là một minh tinh. Quay đầu nhìn xem. Trừ cái này ra. Cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nàng trong lòng có chút nghi ngờ. Khắp mọi nơi nhìn quanh một cái. Liền thấy cách mình chỗ không xa. Một đám người đang vây quanh một nam một nữ đang nói gì? Rất hiển nhiên, các ký giả bị hấp dẫn đã đi đâu? Kristen, Lưu Ý Phỉ rất hiển nhiên biết bị vây cái đó nước Mỹ cô gái. Như thế nào cùng nàng ngồi cùng chiếc máy bay? Tại sao ở buồng hạng nhất không nhìn thấy nàng? Bên cạnh nàng người đàn ông kia là phụ tá của nàng sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.